trong một sát na liền xuyên thủng thân thể hắn. Hắn cũng cảm giác được nơi bị xuyên thủng không ngừng nổ mạnh, là thanh âm do huyết nhục của mình bạo tạc. Chương 816. Thẩm phán chi thương hư không thần lôi là lôi phạt chi quan. Nếu so với mệnh tinh lôi, nó vô ảnh vô hình, càng thêm huyền diệu, lực sát thương cũng lớn hơn, chủ yếu là khó lòng phòng bị. Tới vô ảnh, đi vô tung, tu sĩ tại thiên kiếp, mắt thấy ngăn cản được hết tất cả các kiếp số, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng một tia hư không chi khí đã thẩm thấu tiến nhập vào thân thể, đột nhiên bạo phát, khiến cho thân thể nổ thành bụi phấn. Phương Hàn vốn đã khó ngăn cản mệnh tinh lôi, hiện tại hư không lại xuất hiện lôi đồng dài tới vạn dặm, xuyên qua thân thể, khiến cho huyết nhục nổ mạnh không thể tụ lại. Lần cả kinh này không hề nhỏ. Hư không thần lôi cũng không làm gì được ta, một lần nữa trọng sinh, chữa trị thân thể, dung nạp hư không. Ý niệm của Phương Hàn gầm lên giận dữ. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù toàn thân bị hủy, chỉ cần hạt giống bổn mạng pháp các thế giới vẫn còn, là có thể trọng sinh. Trong thế giới của Phương Hàn, một viên tuyệt phẩm tiên đan cử đại gọi là nguyên tiên trọng sinh đan bị chấn nát bấy. Dược lực tiến nhập vào thân thể, lực lượng cường hoành trực tiếp liền đem huyết nhục bị nổ tan tổ hợp lại. Đồng thời miệng vết thương cũng được chữa trị. Dù sao tuyệt phẩm tiên đan trên người Phương Hàn cũng có rất nhiều, trực tiếp sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất cũng không tính là lãng phí. Như là thép tốt nên hao phí để rèn hảo đao. Cao thủ hỗn động cảnh bình thường độ tư tiên lôi kiếp mà chuẩn bị hơn 10 viên hạ phẩm tiên đan cũng không tệ rồi. Há có thể như Phương Hàn, có hàng hà thượng phẩm, tuyệt phẩm tiên đan, thậm chí còn có mặt hàng thượng cổ do tiên nhân luyện chế ra. Một viên tiên đan có thể bớt được 10 vạn năm khổ tu đối với người thường. Giờ khắc này mệnh tinh lôi trên bầu trời càng ngày càng dày đặc. Trong mệnh tinh lôi, tư không thần lôi xen lẫn cũng càng ngày càng nhiều. Thiên địa đều là một mảnh nổ hống. Trên ước sẵm minh thổ tại Long Chi mộ địa từng khối bốc hơi. Vô số thi cốt cử long cũng bị lôi quang hủy diệt. Bất kỳ anh linh cường đại nào, cho dù long hoàng cấp bậc chân tiên, thậm chí cũng không dám tới gần nơi này. Bởi vì nơi này khí tức tối trung thẩm phán thiên kiếp quá mức dọa người. Thậm chí thần niệm của những cao thủ thần bí kia cũng không thể tiến nhập qua thiên kiếp. Bởi vì vừa tiếp xúc đã bị thiên kiếp đánh tan, thần niệm cũng không còn trọn vẹn. Tư không thần lôi liên tiếp bổ xuống, không ngừng xuyên qua thân thể Phương Hàn. Phương Hàn cố gắng chữa trị, đột nhiên cả người biến hóa nhanh chóng, một lần nữa dung hợp nhất thể cùng bát bộ phù đồ, biến thành hồng hoang tổ long. Mặc cho hư không thần lôi, mệnh tinh lôi dơ dơ quy quy a nơ hơ lơ e nơ trên thân thể thật dài của tổ long, long ngâm thật dài vang vọng cửu thiên. Phương Hàn vừa kết hợp cùng bát bộ phù đồ, thực lực lập tức tăng vọt mấy lần. Toàn bộ thân hình dài đến vạn dặm, ngao du trong hải dương mệnh tinh lôi. Trong lúc hắn hô hấp thổ nạp, cả người tựa hồ hợp hai làm một cùng long giới. Được bổn nguyên của long giới thừa nhận, trong long giới, uy lực của kiện bảo bối bát bộ phù đồ này có thể so như hoàng thư tại huyền hoàng đại thế giới, thương sinh đại ấm tại vô cực đại thế giới, đều là pháp bảo bổn nguyên của toàn bộ thế giới. Những mệnh tinh lôi, tư không lôi bổ lên trên thân thể hắn, làm cho long lân vỡ tan thành từng khúc. Lôi quang thẩm thấu tiến vào thân thể, Phương Hàn cũng không thèm để ý chút nào. Thân thể ngao du giãn ra, trong miệng khẽ hấp, vô số lôi cầu cứng rắn bị hút vào trong miệng. Hắn nhờ lực lượng tiên lôi lôi phạt tế luyện tam thập tam thiên chí bảo, khiến cho hai kiện bảo bối hoàn toàn dung hợp. Với lực lượng một người là hắn căn bản không có khả năng hoàn thành chuyện nghịch thiên như vậy. Thế nhưng nhờ vào thiên kiếp tối trung thẩm phán có lẽ có thể thành công. Một khi thành công, bát bộ phù đồ sẽ chuyển hóa thành một kiện bảo bối xưa nay chưa từng có. Thậm chí có thể chống lại tiên khí, tam thập tam thiên chí bảo ở trong bát bộ phù đồ. Bổn nguyên sao động, căn bản không có khả năng dung nhập. Thế nhưng hiện tại vô số mệnh tinh lôi, tư không lôi trào vào, làm cho bổn nguyên của hai kiện pháp bảo chặt chẽ kết hợp lại. Trong quá trình ngăn cản thiên kiếp, hai kiện pháp bảo tự nhiên sinh ra một tia ăn ý huyền diệu. Thế giới trong cơ thể Phương Hàn, Hoàng Tuyển Đổ, Thương Sinh Đại Ấn, Lục Đại Môn Phái, Năm Đại Ma Tông, Bốn Đại Tư Tiên, Hai Đại Thần Tôn, những thế lực này đều đang cố gắng vận chuyển, cầu nguyện cho Phương Hàn vận dụng pháp quyết tụ được vô số linh quang, một mặt cung cấp nguyên khí, một mặt ngưng luyện chữa trị pháp bảo. Đám người cường đại thì nguyên khí ngưng tụ thành một cỗ, cơ hồ cũng tương đương với một cao thủ tiếp cận cấp bậc thiên tiên. Vì Phương Hàn vận chuyển bát bộ phù đồ, cung cấp lực lượng cường đại, lôi phạt cũng chỉ có lực lượng cỡ này sao? Thật là làm cho ta thất vọng, còn tưởng là hung mãnh hơn nữa. Để ta luyện chế thành kiện pháp bảo nghịch thiên này, Phương Hàn hấp thụ vô số thần lôi, đem những thứ đó dung nhập vào thân thể, tán nhập vào rất nhiều thế giới, càng ngày càng thoải mái, bát bộ phù đồ cũng càng ngày càng vững chắc. Trong thiên kiếp, lực lượng của hắn không ngừng tăng lên, ngược lại còn mạnh mẽ hơn nữa, tuổi thọ cũng mãnh liệt tăng lên. Bổn nguyên chi khí của long giới không ngừng dũng mãnh tiến vào bát bộ phù đồ. Hiện tại chẳng khác gì là Phương Hàn dẫn theo cả long giới đối chiến cùng tiên giới. Nguyên bản Phương Hàn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật giải cứu huyết nhục nguyên thai, đánh vỡ kim huyết kén của hoang hao ngục, thoáng cái dùng hết trăm vạn năm tuổi thọ, tiêu hao thập phần to lớn. Thế nhưng bây giờ lôi kiếp bổ xuống, tuổi thọ lại được bù đắp. Chỉ cần chính thức vượt qua thiên kiếp, hình thái tánh mạng của hắn sẽ phát sinh biến hóa, tuổi thọ thậm chí còn hơn cả ngàn vạn năm, một con số gần như đạt tới sử thi. Tuổi thọ vượt qua rất nhiều nền văn minh. Ngạo Tiếu nhìn thiên địa phong vân thay đổi, Phương Hàn độ thiên kiếp mà còn tế luyện pháp bảo, tựa hồ đã chọc giận tiên giới. Trong thiên kiếp dâng lên một cỗ ý chí cường đại, đột nhiên phá vỡ tầng tầng không gian, hiện ra trong hải dương mệnh tinh lôi, tư không lôi. Một cây trường thương cử đại loáng thoáng hiện ra giữa hàng tỷ dặm vân khí thiên kiếp. Khí tức của trường thương thập phần giống với khí tức của tối trung thẩm phán. Cây trường thương này giống như một tinh hà, vượt qua vô số thế giới cùng không gian dị độ. Hơi chút kẽ động, vũ trụ đều bị rung động. Vô số sinh linh tại các thế giới đều bị phán xét ngày tận thế. Cây thương này vừa xuất hiện, đầu thương nhằm ngay thân thể hồng hoang tổ long dài đến vạn dặm của Phương Hàn. Một cỗ khí tức thẩm phán cuồn cuộn đến từ thiên địa, khiến cho hình thể của Phương Hàn thoáng cái cứng ngắc. Thẩm phán chi thương, Phương Hàn, đây chính là thẩm phán chi thương. Tại sao lại xuất hiện trong thiên kiếp, lại còn bổ ra công kích nữa? Dựa theo đạo lý trong thiên kiếp sẽ không xuất hiện thẩm phán chi thương. Thanh âm của Phong Bạch Vũ truyền qua trong hải dương lôi quang, hắn cũng thấy được trong thiên kiếp xuất hiện bóng dáng thẩm phán chi thương cử đại. Cây trường thương này là tiên khí, hơn nữa không phải là loại tiên khí bình thường. Trong truyền thuyết chính là vương phẩm tiên khí, siêu việt hơn tuyệt phẩm, cùng một cấp bậc với phục cửu chi mâu, thất lạc chi kiếm, thẩm phán chi thương. Người nghịch thiên, quy tắc tiên đạo không thể vi phạm, hạt giống vận mệnh không thể bị đánh cắp, uy nghiêm của tạo hóa không thể khinh nhờn. Thẩm phán chi thương đem toàn bộ người gây tội tại thời khắc này sẽ thanh tẩy hết thảy. Trong thiên kiếp vang vọng thanh âm cổ xưa, là nhằm vào Phương Hàn, tựa hồ như đang tiến hành tuyên án. Cuối cùng nó xoay tròn, xoạt, giống như thần khí cổ xưa vượt qua vô tận tuế nguyệt, lại giống như thần linh trong bể khổ theo gió vượt sóng lao tới miền mơ ước. Thẩm phán chi thương đột nhiên bay ra trong thiên kiếp, tập trung về phía Phương Hàn phi tới. Trong sát na, Phương Hàn cũng cảm giác được vận mệnh, sinh cơ của mình toàn bộ đều biến mất trong một thương này, không có tương lai nữa. Tất cả pháp tắc của hắn đều cảm ứng được, thôi toán được tương lai của chính mình.